99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 646, chương 647. Gia hỏa này quá giảo hoạt rồi. Dung Anna ôm ngược ở Dung Duệ, sụt sùi khóc, giúp ta chiếu cố thật tốt ba ba mụ mụ của ta. Người cũng nhớ kỹ về nhà sớm, cha mẹ ngươi đều rất nhớ ngươi. Ân, Dung Duệ lên tiếng, vỗ vỗ nàng cõng, rất nhanh liền đưa nàng buông ra, từ trong túi lấy ra bóp ra, lấy ra một xấp tiền mặt không nhiều, cầm, trân trọng. Dung Anna cũng không khách khí tiếp nhận, càng là ngăn không được mà nước mắt lao nhanh, gật gật đầu, trân trọng, hy vọng về sau còn có thể gặp được ngươi. Anna, Dung Duệ có chút đỏ mắt, người vĩnh viễn là muội muội ta. Nói xong, quay đầu nhìn về phía Bạc Kiêu, chiếu cố tốt nàng, nhất định. Bạc Kiêu gật đầu, đưa tay, kéo lại Dung Anna trong lòng bàn tay, đi, lại kéo dài liền bị đuổi theo tới. Lệ Tư Thừa cháu trai kia, không nghĩ tới ẩn giấu sâu như vậy. Biểu ca, nếu như có thể, giúp ta báo thù. Dung Anna khóc nức nở lên tiếng, thiệt thòi ta như vậy tin tưởng hắn. Không nghĩ đến cái này gia hỏa đem chúng ta đùa bỡn xoay quanh. Gia hỏa này quá giảo hoạt rồi. Tốt, ta tận lực. Dung Duệ nhìn xem nàng, có chút lưu luyến không rời, nhưng vẫn là thúc giục nói, đi nhanh đi, chậm thêm sẽ không đi được. Dung Anna cùng Bạc Kiêu gật đầu. Dung Duệ cũng rất mau đem xe dịch chuyển khỏi, mặc cho bọn hắn lái xe đi thôi. Nhìn qua cái kia xe thể thao rời đi, Dung Duệ trong lòng một tảng đá lớn, cuối cùng là rơi xuống. Lấy ra hộp thuốc lá, chậm chậm đốt một điếu về sau, mới đưa xe phát động, quay đầu, hướng về nhà phương hướng lái đi. Về đến nhà thời điểm, Trình U đã ngủ say, hai tử nằm trong trứng nước, ngoan ngoãn ngủ say. Dung Duệ nửa cúi xuống đi, góp xuống dưới hôn Trình U mặt, chậm rãi na di đến môi nàng đi. Trình U ghét bỏ mà quay đầu ra, một tiếng, hút nhiều như vậy thuốc, đi đánh răng. Ngay sau đó dương mắt nhìn thoáng qua đầu giường dạ quang tiểu nháo đồng hồ, đã 5 giờ, giật mình, người mới trở về, làm gì đi? Dung Duệ ngồi thẳng lên, mặc kệ nàng ghét bỏ tiến tới, ngồi vào trên giường ôm nàng, nói ra, đi làm đại sự. Cái đại sự gì? Hút thuốc nhiều như vậy. Trình U đem hắn đẩy, nhưng Dung Duệ sừng sững bất động, tâm tình không tốt. Dung Duệ đưa nàng ôm càng chặt, xoay người liền đem nàng đè xuống, thấp giọng nói, trông thấy ngươi, tâm tình liền tốt. Vừa nói, đã hướng về phía Trình U bờ môi hôn một cái đi. Trình U ghét bỏ đem hắn đánh, mùi vị quá nặng đi, hài tử còn bú sữa mẹ đây, cũng đừng hại hài tử, đi tắm rửa, là, hài tử mẹ của nàng. Ngồi thẳng lên, nhưng vẫn là hướng phía trước một góc, hôn lại một hơi. Trình U giận, chết thẳng cẳng đạp một cái, chết đi. Nhưng là Dung Duệ chạy thật nhanh, Trình U căn bản không đạp đến, chỉ nghe thấy hắn đắc ý tiếng cười đi xa. Cửa phòng một lần nữa bị đóng lại, Trình U trên mặt giả bộ vẻ giận dữ chậm rãi biến mất, dần dần thay thế thành hạnh phúc ý cười. Cùng một chỗ hơn 4 năm, kết hôn hơn 1 năm, gia hỏa này cũng đã hơn 30. Hiện tại ngược lại càng ngày càng tính trẻ con, chịu không được, thực thảm, vì sao ta một người phải chiếu cố hai đứa bé, ngao, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.